Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sẽ không khép được. Cho nên, Vũ Hạo Đông sợ anh hắn như vậy, có thể hiểu được. Theo Vũ Hạo Viễn về nước, tiếp quản sự nghiệp gia tộc, cơ hội để hai anh em gặp nhau thật sự là ít càng thêm ít. Vũ Hạo Đông quả thực liền trốn tránh anh hắn như trốn thiên địch. Nên cuộc gặp hôm nay khiến hắn rất bất ngờ. Vũ Hạo Viễn mắt vừa nhắc, ánh mắt quét một vòng mọi người. Lúc nhìn về phía Tần Tiểu Ý, mắt hắn híp lại, khiến người ta đoán không ra cảm xúc của hắn là gì. Chỉ nghe hắn nhạt nói: "Đã gặp rồi, cùng ngồi đi." "Nhưng bọn em đã gọi đồ ăn." Vũ Hạo Đông vẫn ra sức dãy dụa. Vũ Hạo Viễn nhìn hắn một cái, lúc mở miệng giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Bỏ đi." Tần Tiểu Ý thấy hai anh em xung đột, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng hai kẻ giống nhau, ở chung lại giống như kẻ thù, muốn giết anh giết chị luôn vậy. Bốn người ngồi vào bàn, ngồi tĩnh đặt. Lúc ngồi vào cũng thật buồn cười. Vũ Hạo Viễn ngồi vào chỗ của mình trước, Ngô Tĩnh liền tự nhiên ngồi sát bên hắn. Vũ Hạo Đông tìm chỗ xa anh hắn nhất ngồi vào. Tần Tiểu Ý đã quen ngồi với Vũ Hạo Đông nên ngồi vào bên cạnh hắn. Vì thế trên bàn tròn lớn, bốn người phân ra hai bên, tình hình không giống muốn cùng ăn một bữa cơm mà giống như là bàn đàm phán. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, đều là những món đắt tiền. Tần Tiểu Ý ăn cơm với khách không ít lần, sơn hào hải vị đã ăn nhiều. Lúc này bốn người ăn cơm lại gọi một bàn lớn đồ ăn, cô cảm thấy lãng phí, nhưng dù sao cô không phải cô trả tiền, đương nhiên là sẽ không đau lòng cho người trả tiền. Vì thế liền mở rộng dạ dày. Còn nữa, trễ như vậy mới được ăn, cô đã rất đói. Trong lúc ăn, Vũ Hạo Viễn có hỏi Vũ Hạo Đông chuyện công tác. Vũ Hạo Đông không mấy nhiệt tình, hỏi một câu đáp lại một câu, đến cả liếc mắt cũng lười. Ngô Tĩnh luôn cố gắng giảng hòa, lúc không khí trầm xuống, cô liền chủ động chuyển đề tài để mọi người không quá căng thẳng. Tần Tiểu Ý giống như ngồi xem kịch, không phát biểu, vừa ăn vừa xem bọn họ diễn sướng. Ngô Tĩnh không hổ là người phụ nữ ôn nhu hiền lành, một lúc gắp rau, một lúc múc canh, lúc khác lại bóc cua, cả người đều vây quanh Vũ Hạo Viễn, bận đến bất diệt ngạc hồ. Bản thân ăn cũng rất ít. Tần Tiểu Ý vừa ăn vừa cảm khái, người phụ nữ như vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Vũ Hạo Viễn thật sự hạnh phúc. Vừa nghĩ vậy, một ít thịt cua đã bóc vỏ hoàn hảo được đưa vào chén của cô. Tần Tiểu Ý khóe miệng co giật, nhìn về phía Vũ Hạo Đông, từ cười cứng ngắc nói cảm ơn. Đáp lại cô là nụ cười ái muội của Vũ Hạo Đông. Tần Tiểu Ý trong lòng quýnh lên, thiếu chút nữa phun ra máu. Cậu đúng là đầu heo, đùa giỡn lưu manh cũng phải tùy trường hợp. Không phải cậu sợ anh cậu sao, sao lại còn có tâm tư động dục? Quả nhiên là thiên lý bất dung. Vũ Hạo Viễn buông đũa, cầm khăn lau bên cạnh xoa xoa tay, sau đó bình tĩnh nhìn hai người họ. Hai người tình cảm tốt nhỉ? Tần Tiểu Ý động tác dừng một chút, miệng lập tức khó nuốt. Tuy rằng cô và Vũ Hạo Viễn không có quan hệ gì, nhưng vẫn có sành có phận. Đạo lý tị hiểm này cô vẫn biết. Đến lúc Vũ Hạo Viễn lên tiếng, cô cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Nhưng cô cảm thấy ngượng ngùng không có nghĩa là người bên cạnh cô cũng cảm thấy như vậy. Vũ Hạo Đông nghe Vũ Hạo Viễn nói xong liền lập tức như cái bao bị tác động nổ tung. Tình cảm rất tốt, rõ ràng anh và chị Tĩnh cũng rất tốt, sao phải để ý đến Tiểu Ý? Cô ấy bị anh bỏ rơi, còn giúp anh lo liệu công ty, bên như vậy mà vẫn mất anh, anh còn muốn chỉnh cô ấy? Hạo Đông, em bình tĩnh một chút. Ngô Tĩnh nôn nóng ngắt lời Vũ Hạo Đông, liều mạng nháy mắt với hắn. Vũ Hạo Đông vùng tay ra hiệu người bên cạnh đừng xen vào. Mày kiếm hơi nhăn lại, ánh mắt nhìn Vũ Hạo Đông lạnh lại. Nói tiếp. Vũ Hạo Đông vừa rồi phản ứng rất hăng hái, bị Ngô Tĩnh ngắt một đoạn, khí thế đã muốn tiêu tan hết. Bây giờ lại bị anh hắn trừng lạnh, bao nhiêu kiêu ngạo đều tan thành mây khói. Hắn nhấp hé miệng, lời nói đã không còn khí thế như vừa rồi. Anh không thể làm như vậy với các cô ấy. Chị Tĩnh theo anh nhiều năm như vậy, không thể bạc đãi chị ấy. Không phải vậy, Ngô Tĩnh nhẹ giọng. Hạo Viễn đối với chị rất tốt. Dù sao đi nữa, anh ấy đã cưới người khác. Lời nói không mang theo tí suy nghĩ nào bật ra, hai người phụ nữ sắc mặt lập tức trắng bệch. Vũ Hạo Đông cũng biết đã lỡ lời, liền ngây ngốc, không hề mở miệng. Không khí trên bàn dường như ngưng trọng trong chớp mắt, ai nấy đều hít thở cẩn thận. Nói xong, qua hồi lâu Vũ Hạo Viễn rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Anh làm gì không đến lượt cậu nghi ngờ, nhưng cậu nhớ kỹ, Tần Tiểu Ý là chị sâu của cậu. Cho dù cậu có ý gì, cũng không cho phép cậu vượt qua giới hạn. Có một số người trời sinh chính là vương giả, chỉ cần một ánh mắt, một động tác đều khiến người ta tự nhiên nghe theo, tự nhiên chạy theo. Vũ Hạo Viễn chính là người như vậy. Giọng điệu hắn chỉ dao động trong một câu nói lại khiến tất cả đều phải im lặng, thậm chí cảm thấy cho dù Vũ Hạo Viễn nói gì, làm gì cũng đều là chân lý. Từ thủy tới chung, Tần Tiểu Ý chưa nói câu nào. cô chính là yên lặng ngồi nghe, biến mình trở thành người ngoài cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net